Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, ngươi. Là ngươi. Hai, ngươi đợi ta tìm xem. Ta có chút không nhớ rõ lắm. Hạ Vãn An bày ra một bộ đột nhiên không nhớ nổi bộ dáng. Lật ra quyển nhật ký. Nàng tìm kiếm một hồi lâu. Lại lên tiếng. A. Ta tìm được, ở chỗ này, Tiếu Tiếu ngoại trừ tâm lý bị thương rất nghiêm trọng bên ngoài. Ta một mực hoài nghi nàng ký ức thiếu thốn. Hôm nay Tiếu Tiếu bị ta chẩn trị thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng nói, mụ mụ, Hạ Vãn An câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Đột nhiên một cái thiêu đốt lên cái bật lửa, hướng về phía nàng ném qua. Ngọn lửa vừa lúc đụng phải trong tay nàng quyển nhật ký. Quyển nhật ký lập tức bị đốt. Hạ Vãn An theo bản năng nghẹn ngào kêu một câu. Đem quyển nhật ký nhét vào Hàn Tình Tình bên chân. Vừa lúc có gió đêm thổi qua. Thổi đến đốt quyển nhật ký trang giấy ào ào lật giấy. Mỗi một chương giao diện bên trên đều là trống không. Hàn Tình Tình lúc này mới ý thức được. Mình bị lừa rồi. Cùng lúc đó, đứng tại nàng cách đó không xa Hạ Vãn An, ra tiếng, cho nên, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Quy, nghe tiếng, biết rõ mình đã lộ tẩy Hàn Tình Tình, vì không lưu lại bất luận cái gì có thể tại cảnh sát trước mặt lên án mình lấy cớ. Giống như vô lại mở miệng nói cái gì, ta không có chuyện gì để nói nha, ta vừa mới chính là rất nhàm chán. Cầm cái bật lửa tùy tiện chơi đùa. Sau đó nhất thời không có chú ý. Liền văng ra ngoài. Nghe được như thế xả đạm lý do thoái thác. Hạ Vãn An nhịn không được. A, một tiếng. Quy, ngài thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. Nói, Hạ Vãn An quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên hướng sau lưng đưa cái ánh mắt. Rất nhanh. Một cái Hàn gia người hầu, đem một cái túi nhét vào trước mặt mọi người. Trong túi trang là quần áo màu đen, khẩu trang, mũ, cùng, mang máu chủy thủ, vừa mới tại chúng ta nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Kinh Niên phái người đi ngươi ở trong biệt thự lục soát một vòng. Lục ra được những vật này, Hạ Vãn An ngồi xổm người xuống, đem cái kia mang máu chủy thủ nhặt lên. Cầm tại trong lòng bàn tay, đánh giá hai vòng, cái này chủy thủ, chính là quy ngài vừa mới cầm ám sát nhất thiếu cái kia chủy thủ đi. Chủy thủ tại Hạ Vãn An trong tay chuyển động quá trình bên trong. Vừa lúc đem nơi xa phản chiếu tại chủy thủ bên trên ánh đèn chiết xạ thành quang mang chói mắt. Chiếu vào Hàn nhất thiếu trong mắt, Hàn nhất thiếu đón kia chùm sáng, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Có vô số hình tượng, tại trước mắt của nàng lướt qua, ta nói, ta không phải quy, những vật này, ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở ta ở trong phòng. Có lẽ là muốn giết nhất thiếu người, cố ý vu oan cho ta, lại nói, nếu như những vật này, thật là ta, phía trên kia hẳn là có ta vân tay. Các người cầm đi giao cho cảnh sát rút ra Hạ vân tay chẳng phải sẽ biết sao. Làm gì ở chỗ này, cùng ta lãng phí thời gian đâu. Đối mặt những chứng cớ kia, Hàn Tình Tình biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Vân tay đã bị nàng trước tiên tiêu hủy, bọn hắn lại hoài nghi cũng tra không được trên người nàng. Nghĩ đến, Hàn Tình Tình lại ra tiếng, hoặc là nói, các người bản thân liền là chứng cứ không đủ, toàn bằng mình suy đoán, hoài nghi ta là quy. Hoài nghi ta không phải Hàn Tình Tình. Sau đó các ngươi vì bức ta gánh chịu ta không muốn gánh chịu tội danh. Liền muốn tất cả biện pháp. Lừa ta. Vu oan ta. Nghe đến đó Hạ Vãn An cuối cùng đã hiểu Hàn Tình Tình lung tung vô ích ý đồ. Nàng đây là cắn chuẩn bọn hắn không có chứng cứ. Không cách nào đưa nàng đem ra công lý. Cho nên phủ nhận đến cùng. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến như thế nào mới có thể triệt để xé mở Hàn Tình Tình chân diện mục lúc. Đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai vang lên. A, âm thanh kia rất thê thảm, rất bén nhọn, dọa đám người nhảy một cái. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy là Hàn Nhất Tiếu ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú ôm đầu. Trương Đặc Trợ lập tức ngồi xổm ở Hàn Nhất Tiếu bên người. Tiểu thư, ngài thế nào? Hàn Nhất Tiếu dường như không nghe thấy chung quanh thanh âm. Còn tại nắm lấy đầu thét lên. Tiểu thư, tiểu thư, Nhất Tiếu, Tạ Lâm, ngươi mau đến xem nhìn tiểu thư là thế nào. Ngoặc kép, Tạ Lâm bị Trương Đặc Trợ một thanh nắm chặt đến Hàn Nhất Tiếu bên người. Tay của hắn còn không có đụng tới Hàn Nhất Tiếu cổ tay. Hàn Nhất Tiếu chợt liền đứng lên, ánh mắt trực câu câu nhìn phía Hàn Tình Tình. Ngươi, là ngươi, PS, Tấu Trương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.